Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 53, chương 261, là ông nội tôi. Trương Mù liên hệ cá quy khư và bất tử lại với nhau. Điểm này còn có thể lý giải và chấp nhận. Dù sao thì theo như Trương Mù đã nói, Từ Phúc có lẽ là người đầu tiên nắm giữ dấu trời qua sông. Còn Thành Công thì giả sử ghi lại rằng Từ Phúc mất tích trong lúc đi qua biển lớn, kết hợp với chuyện Chu Đệ sau khi đoạt được ngôi vị đã phái Trịnh Hòa 7 lần đi Tây Dương. Nhưng tin tức truyền về chỉ có cá quy khư. Vậy thì nhất định cá quy khư và bất tử chắc chắn có liên quan đến nhau. Nhưng Trương Mù lại nói, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dấu trời qua sông. Câu nói này đã khiến cho tôi ngần cả người. Tôi khi nào đã nhìn thấy dấu trời qua sông chứ? Lần đầu tiên nghe đến dấu trời qua sông là câu nói cuối cùng trước lúc Vương Nhĩ Cầu chết. Trước khi, tôi cái gì cũng không biết. Cho dù có đánh chết, tôi cũng không nhớ được ra tôi từng thấy ở nơi nào. Trương Mù nhìn tôi, ánh mắt giống như đang muốn nhìn thấu cả người tôi. Anh ta hỏi, cậu nghĩ đi, trận pháp thế này cậu thật sự chưa nhìn thấy bao giờ. Ngũ thể đầu địa, ấn tam thức thần minh, những chuyện lấy người dương làm vật hiến tế, cậu đến quên rồi sao? Nghe đến đó, trong đầu tôi vù vù một tiếng. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện đó. Tôi nghĩ đó chỉ là nghi thức của vị bị mộ ông nội đè phía dưới bày ra mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng liên quan đến dấu trời qua sông? Nói thật là như vậy, tôi đúng là không phải lần đầu nhìn thấy. Nhưng không phải Trương Mù đã nói đó là vì địa sát trùng nguyệt rồi sao? Trương Mù lại nói, cậu đã từng nghe qua câu nói On Road Lead to Rome chưa? Nghe rồi đúng không? Đạo lý tương tự như vậy, không cần biết là ấn tam thức thần minh hay là mua dây buộc mình hiện tại, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Bố Đặng đã nói rồi, không cần biết mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Cũng có nghĩa đạo pháp chung nguồn gốc, trăm sông đổ bể về một biển. On Road Lead to Rome, một con đường đều dẫn đến thành phố Rome. Câu nói này cũng bắt nguồn từ hệ thống đường xá của đế chế Roman. Thành phố Rome, La Mã, được đặt chính giữa trung tâm. Tất cả các con đường đều dẫn được tới nơi này. Ý chỉ có phương pháp làm việc để đạt được một kết quả. Giống như một bài toán có thể nhiều cách giải, nhưng cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Bố Đặng ở đây có nghĩa là Đặng Tiểu Bình, một nhà lãnh đạo của Trung Quốc. Trương Mù còn mang luôn cả ngạn ngữ phương Tây vào. Cổ ngữ phương Đông và câu nói nổi tiếng thời kỳ đang đổi mới mang xã hội chủ nghĩa cũng đã được dùng. Nghe thì chẳng đâu vào đâu, nhưng mà đúng là đã nói lên điểm quan trọng nhất. Quả thật, chỉ có thể hoàn thành cái được gọi là hình thức. Không cần biết là như thế nào, chỉ cần hoàn thành thì kết quả cuối cùng đều giống nhau. Cho nên, khi ấy ở trong thôn chúng tôi xảy ra một loạt sự việc đáng sợ, đều là vì chuẩn bị cho Trường Sinh. Chỉ có điều đã bị Trần Tiên Sinh và Trương Mù về sau đã đuổi tới mà phá hoại. Nhưng là ai đang dùng dấu trời qua sông? Phản ứng đầu tiên của tôi chính là Vương Nhị Cầu. Lúc ấy tôi hỏi hắn phải giữ thi thể của Lưu Quả Phụ lại làm gì. Hắn trả lời, chẳng lẽ chúng tôi chưa nghe nói dấu trời qua sông? Điều này chứng minh thực ra khi đó hắn đã thi triển dấu trời qua sông lên thi thể của Lưu Quả Phụ. Chỉ tiếc đã bị Lưu Tăng Y dình trước một bước, hắn mới mất thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, người như Vương Nhị Cầu không hề mang lại cảm giác tồn tại trong thôn, lúc nào cũng xuất hiện trong hình tượng con ma diệu. Cho dù có ngày nào không nhìn thấy hắn, người ở trong thôn cũng chỉ nghĩ là có thể hắn lại đi uống rượu, ngã vào trong khe sâu khe suối nào đó, chết rồi cũng nên. Căn bản là không có ai để ý. Điều này cũng có thể giải thích được vì sao bố tôi nói ngày trước Vương Nhị Cẩu là một thanh niên tốt lành. Vương Nhị Cẩu cố tình khiến cho mọi người nhìn thấy hắn với hình tượng ma diệu như vậy. Cứ như thế, nếu hắn đạt được trường sinh, sau đó biến mất, cũng sẽ không có ai chú ý tới hắn. Tâm cơ của con người này quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Nhưng câu nói bị ông Đình đem ra làm trò đùa trước lúc chết của Vương Nhị Cẩu là có ý gì? Vấn đề này tôi vẫn chưa hiểu. Trương Mù khi ấy lại không có mặt tại hiện trường. Hiện tại, trong chốc lát không thể kể rõ. Nếu không, anh ta nhất định đoán ra được. Đại não của tôi vẫn đang còn trong tình trạng bị đơ. Hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy những gì mà mình biết chỉ là như một hạt muối trong biển mặn. Hận không thể được đi học thêm vài năm nữa, hiểu rõ những thứ trên sách vở. Như vậy, có lẽ tôi sẽ phát hiện ra thứ gì đó. Nhưng cho dù là thế, tôi liệu có thể biết được những chuyện trong giới bọn họ hay không? Có bao nhiêu chuyện chưa từng được ghi chép lên những trang giấy? Nhưng đã thực sự xảy ra trên con sông lịch sử dài đằng đẵng. Chuyện này sợ là không có một ai biết. Rất nhanh, tôi nghĩ tới một lỗ hổng. Tôi hỏi Trương Mù. Trong sách lịch sử có viết, vào thời đại Minh Anh Tông đã xóa bỏ chế độ tuẫn táng rồi. Điều này chứng minh Chu Đệ không đạt được dấu trời qua sông thật. Một khi đã như vậy, vì sao còn có nhiều người hiểu được thợ thuật này? Trương Mù lại nói, lịch sử luôn giống nhau đến mức làm cho người ta ngạc nhiên. Cậu nghĩ đi, sau Tần Thủy Hoàng, hai triều đại Hán Đường không thịnh hành tuẫn táng mà lại thịnh hành bồi táng. Sau khi Minh Anh Tông đã bãi bỏ tuẫn táng, mãi cho đến thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích Đại Thanh thì mới thịnh hành lại. Giữa các thời điểm này có một khoảng thời gian yên lặng. Cậu học qua lịch sử, cậu tính đi, có phải mỗi thời điểm cách nhau không hơn không kém 150 năm hay không? Chế độ tuẫn táng chính thức chấm dứt dưới thời Hoàng đế Thuận Trị, cách hiện tại đã được 300 năm, vừa hay được hai lần 150 năm. Cậu cảm thấy đây là sự trùng hợp sao? Tôi lại một lần nữa bị năng lực trinh thám cùng với kiến thức lịch sử vững chắc của Trương Mù thuyết phục. Tôi nói, ý của anh là dấu trời qua sông cứ cách 150 năm lại sẽ xuất hiện một lần. Trương Mù liếc nhìn tôi một cái rồi nói, sao cậu không ngu chết đi? Điều này chứng minh thế giới này căn bản không hề tồn tại trường sinh bất tử. Mỗi một lần dùng dấu trời qua sông, nhiều nhất chỉ có thể sống lại 150 năm. 150 năm sau nhất định phải tiến tế một lần nữa mới có thể tiếp tục sống. Tôi nghĩ đến vị bị ông nội tôi đè lên, Trần Tiên Sinh nói rằng đạo hành của vị đó ít nhất cũng phải 300 năm, vừa khớp với thời gian này. Cho nên thực ra ông nội vừa trộm ký vận của người đó, vừa ngăn cản người đó hồi sinh bất tử. Không đúng, chỗ này có một vấn đề. Tôi nói với Trương Mù, anh tính sai rồi. Chế độ tuẫn táng chấm dứt trong 18 năm Thuận Trị, cũng chính là năm 1661, khoảng cách với hiện tại là 355 năm, không phải là 300 năm như anh nói. Giữa khoảng thời gian này vẫn còn 50 năm nữa. Tôi cho rằng tôi đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, nhưng không ngờ Trương Mù lại cười hà hà. Rất hiển nhiên đây là anh ta đang cố tình để cho tôi tự chui đầu vào giỏ. Quả nhiên anh ta nói, tôi cứ tưởng cậu không nghĩ được tới vấn đề này cơ. Thế cậu nghĩ đi, 50 năm trước xảy ra chuyện gì? Nghe đến đó, đầu tôi lộp bộp một tiếng. 50 năm trước, bố Trương Mù, Trương Mặc đều đã chết. Cũng là năm thứ hai sau khi ông nội tôi quay lưng lại với cả thợ môn, còn là lúc mà người thần bí kia xuất hiện hồi sinh Trương Mặc. Hơn nữa, Lúc đó nhà nước bắt đầu chính sách tiến vào thời kỳ 10 năm dung chuyển. Đất không ra đất, nước không ra nước, người chết oan, người chết nhầm, nhiều vô số kể. Chẳng lẽ tất cả đều có liên quan đến dấu trời qua sông? Tôi cảm thấy cả thế giới đều đang sụp đổ. Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận nổi với suy đoán này. Nhất định là tôi đã đoán sai. Tôi vẫn cố gắng tìm chứng cứ để phản bác. Tôi hỏi Trương Mù. Theo như anh nói, dấu trời qua sông hẳn là phải thuộc loại bí mật hoàng gia. Vì sao về sau lại được lưu truyền đến tay ông nội tôi? Hơn nữa, ông nội tôi còn dạy thợ thuật này cho Vương Nhị Cầu và cả thợ xây chân. Trương Mù lại nói, cái gì mà bí mật hoàng gia? Nói trắng ra, chỉ là chuyện trong giới thợ nhân thôi. Đồ đạc mà các thế hệ thợ nhân lưu truyền lại không liên quan gì đến lịch sử các triều đại. Còn về ông nội cậu vì sao lại truyền cho những người ngài? Cậu hỏi tôi, để tôi hỏi ai? Lăng Giáng vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng nói. 5 năm tụ họp một lần, thợ thuật vĩnh viễn lưu truyền. Ông nội anh đã biết dấu trời qua sông. Có lẽ là sau khi lên làm người đứng đầu, biết được từ một vị thợ nhân thế hệ trước. Lăng Giáng nói, 5 năm tụ họp một lần, có lẽ là cuộc gặp gỡ tôi nhìn thấy trong cuốn nhật ký của bà nội. Trương Mù cũng đã từng tham gia, còn trở thành người dẫn đầu. Đúng rồi, Trương Mù chính là người dẫn đầu. Hơn nữa, từ chuyện này có thể nhìn được ra, Trương Mù biết dấu trời qua sông. Nếu không, anh ta sẽ không cùng với ông bác chèo thuyền Trần Hữu Lễ kinh hô lên 4 chữ, dấu trời qua sông, sau khi nhìn thấy âm hí. Tôi vô cùng hoài nghi hỏi Trương Mù. Anh là người dẫn đầu, chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua dấu trời qua sông? Trương Mù lại nói, có nghe nói qua, nhưng chỉ nghe loáng thoáng thôi. Cụ thể là gì thì bọn họ không nói. Tôi cho rằng có cũng được, không có cũng chẳng sao, nên không để trong lòng. Không ngờ đi sâu vào tìm hiểu lại dây dưa đến nhiều chuyện như thế. Lúc này Lăng Giáng đột nhiên nói, các anh có nghĩ rất có thể không phải là bọn họ không muốn nói cho anh biết dấu trời qua sông, mà là chính bọn họ cũng không biết hay không? Tôi nói, ý của cô là dấu trời qua sông chỉ có người dẫn đầu trong mỗi nhiệm kỳ mới biết, sau đó truyền lại cho người sau. Nhưng cũng không đúng, ông nội tôi không truyền lại cho vị trí dẫn đầu cho người kế tiếp. Vậy thì thợ thuật này phải kết thúc từ chỗ ông nội tôi rồi chứ? Nếu thế thì hiện tại là ai tạo ra dấu trời qua sông này? Trương Mù cười khổ một tiếng rồi nói, là ông nội tôi, Trương Tiệm. Chương thứ 262, gương hai mặt. Tôi gần như là thét lên với Trương Mù, anh nói cái gì? Đầu của anh có bị vào nước rồi hay không? Dưới tình thế cấp bách, tôi nói luôn bằng tiếng Trùng Khánh, cho thể thấy được rằng tôi thật sự bị kinh ngạc tới mức mang sang chấn tâm lý. Bởi vì lúc ở thôn Vương gia, tôi không tin là ông nội vì đạt được mục đích nào đó sẽ đánh đổi tính mạng của những người trong thôn. Còn ở thôn Trương gia cũng thế, tôi không tin ông Trương Tiệp, ông nội của Trương Mù, lại có thể làm ra cái chuyện hy sinh tính mạng của cả thôn chỉ để thực hiện dấu trời qua sông. Nhưng rất nhanh, có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Thợ nhân giống như Trương Mù, đối phương hoặc là cao thủ siêu cấp, hoặc là người thân của chính mình. Nếu không, Trương Mù sao có thể dễ dàng trúng chiêu? Có thể khiến cho Trương Mù trúng chiêu chính là người thi triển quan tài đường hầm. Người đó không phải chính là ông Trương Tiệm sao? Cho nên, lúc trước ông Trương Tiệm ngăn cản Trương Mù và Trương Mục trở về là vì không muốn bọn họ dính dáng đến dấu trời qua sông. Đáng tiếc, thợ thuật của Trương Mù lại quá lợi hại. Đường hầm quan tài phức tạp như vậy cũng không nhốt được anh ta. Trương Mù lại nói, từ lúc vào thôn, tôi đã phát hiện bất thường rồi. Cậu còn nhớ lúc chúng ta lên thuyền, ông bác chèo thuyền đã nói gì không? Tôi gật đầu. Ông ấy nói nên đến cuối cùng vẫn sẽ đến. Trương Mù lại nói, câu này thật ra không phải là ông ấy nói với cậu, mà là nói với tôi. Nhất định khi đó ông ấy đã nhìn ra điều bất thường, cho nên mới dùng câu nói kia để cảnh báo. Sau lại là buổi tối hôm chôn sống cậu, lại dùng tử địa hậu sinh của nhà họ Trương. Cây tử đinh tôn cuối cùng là tôi dùng miệt dao đóng vào. Theo lý mà nói, thứ nằm ngoài trong huyết quan, không thể chạy ra ngoài. Nhưng lúc tôi đưa cậu ra, tôi mới phát hiện cây đinh tử tôn kia ngắn hơn so với bình thường một tấc, cho nên huyết quan kia mới biến mất. Khi đó tôi đã sinh nghi rồi, cho nên mới cùng cậu đến nhà chú Trương để phân tích suy đoán một hồi, buộc trưởng thôn phải nói ra chuyện năm đó. Tôi không hiểu trong những lời nói của ông ta nói có bao nhiêu là giả, bao nhiêu là thật, nhưng ít nhiều có thể nhìn ra được một số chuyện năm đó. Về sau, khi chúng tôi vừa ra ngoài, còn chưa bắt đầu tìm, thì thai đã ngoan ngoãn chạy tới để cho chúng tôi bắt. Đấy có phải là quá trùng hợp rồi không? Điều này Trương Mù đã từng nói với tôi. Tôi cũng cảm thấy bất thường. Nhưng khi anh ta không nói nhiều, tôi cũng không hỏi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Đó là chỉ cần là chuyện của Trương Mù thì không nghi ngờ. Thì tôi nghiễm nhiên cũng không nghi ngờ theo. Thực ra như thế là không hay, quá ỷ lại, rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng Trương Mù lại nói tiếp. Sau khi tìm thấy huyết quan, thương lượng xong, chọn dùng phương pháp trưng trưng tại thượng để an táng, cũng coi như đã tạo ra công đạo với thi thái. Lúc này Lăng Giáng với cắt ngang. Anh biết trưng trưng tại thượng hồi nào vậy? Trương Mù hừ lạnh một tiếng rồi nói, ông đấy biết những gì cũng đều phải kể rõ với cô à? Lăng Giáng lại hỏi, cuộc họp năm ngoái, vì sao anh nói anh không biết? Lẽ nào chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi thôi, anh đã học được rồi? Tôi thấy sắc mặt của Trương Mù thình lình biến đổi, sau đó cười hì hì. Năm ngoái không biết thì là chuyện của năm ngoái, năm nay biết thì có làm sao? Con người mà, luôn muốn không ngừng tiến về phía trước, nhất định không được giống như thằng ngốc này, cái rắm cũng không biết là cái gì. Cô nói xem, có mất mặt không? Lăng Giáng căn bản không thèm quan tâm đến lời châm chọc của Trương Mù, tiếp tục truy vấn. Chỉ trong vòng một năm, anh đã học được trưng trưng tại thượng. Thành thật khai báo đi, lúc đó vì sao anh lại nói là mình không biết? Trương Mù lại nói, cô đã biết lý do rồi, còn muốn hỏi tôi? Lăng Giáng nghe xong thì không nói nữa. Tôi không biết là trong này còn có chuyện cũ gì, có điều hẳn là không liên quan đến chuyện hiện tại. Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là làm thế nào để đánh thức những người này, sau đó rời đi. Tôi hỏi, sau đó thì sao? Anh còn chưa nói gì vì sao mà ông nội anh lại đang dùng dấu trời qua sông. Trương Mù lại nói, nóng ruột cái rắm ấy. Nếu không phải con nhỏ kia cắt ngang, tôi đều đã nói xong rồi. Vừa nãy tôi nói đến đoạn nào rồi ấy nhỉ? À đúng rồi, sau đó ở bên phần mộ tổ tiên lại vô duyên vô cớ xuất hiện âm hí. Thứ này cậu biết rồi chứ? Tôi gật đầu nói, thì ông bác chèo thuyền giải thích cho tôi nghe rồi. Trương Mù lại nói, cậu biết thì dễ giải thích rồi. Âm hí diễn cho người âm xem, người đều thích náo nhiệt, mặc kệ là người âm hay người dương, chỗ nào náo nhiệt thì đi tới chỗ đó, có phải đạo lý này không? Tôi gật đầu, sau đó hỏi lại, nhưng không đúng, thôn Trương gia chưa bao giờ có người âm, bày ra diễn âm hí cũng làm gì có tác dụng. Trương Mù lại nói, đúng là ngu đần. Vì sao lại không có người âm? Còn không phải là bởi vì mảnh đất vô gián đó sao? Mảnh đất vô gián cũng giống như nhà tù vậy, cậu có thể cam đoan được là không có ai trốn ngục hay sao? Nước Mỹ còn có một bộ phim rất nổi tiếng, tên là gì ấy nhỉ? À, Vượt Ngục, Vượt Ngục. Lại dạy cách thế nào để mà trốn ngục đấy? Chẳng lẽ cậu còn không hiểu à? Lại nói, âm hí vốn chính là chìa khóa mở ra mảnh đất vô gián. Cậu nói xem, liệu có người âm ra ngoài không? Thì ra là thế. Thảo nào mà lúc ấy tôi nhìn thấy nhiều người âm đứng xem kịch hí như vậy, còn bị người âm kéo ngã. Nhưng cũng không đúng, về sau tất cả người âm không phải lại biến mất rồi sao? Trương Mù lại nói, đó là bởi vì tôi hát dương hí, lấy dương chấn âm, dương hí cho người xem. Nếu là trước kia, chỗ nào có dương hí, chỗ đó nhất định có người đông, còn phải đông hơn cả cái đường tàu điện ngầm Bắc Thượng Quảng ấy chứ. Tôi lại nói, thế hôm đó tôi không thấy nhiều người xem dương hí. Trương Mù nói, sao lại ngốc như thế chứ lệ? Hình thức, mấu chốt là hình thức. Mặc kệ là có người xem hay không, chỉ cần tôi bày ra hình thức diễn dương hí, âm hí tự nhiên sẽ không còn tác dụng nữa, còn người âm cũng trở về chỗ cũ. Giống như có người dùng chìa khóa trốn được ra khỏi phòng giam, nhưng lại lập tức đã bị cảnh sát tới bắt. Không chỉ có bắt được mà còn đoạt lại chìa khóa. Dương hí chính là cảnh sát trong này á. Tôi đột nhiên có cảm giác, nếu như Trương Mù đi làm sư phụ dạy thợ thuật, những đệ tử mà anh ta dẫn dắt nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Dù sao, cách dạy cách giảng này đều dễ hiểu, dễ hình dung như vậy, đến tôi nghe một lần cũng đã hiểu. Anh ta lại nói tiếp, sau đó lại thấy cậu và ông bác chèo thuyền. Nhưng mà cậu em à, tôi rất muốn phỏng vấn cậu một chút. Có thể chất chiêu âm của mình nửa đêm nửa hôm cứ thích chạy khắp nơi thế giới như vậy, cậu không thể giúp tôi bớt nhọc lòng một chút có được à? Thực ra tôi rất muốn nói tôi đã bị bố anh ta dẫn đi, nhưng nghĩ đến câu nói "tôi không phải là không dám thừa nhận, mà là không thể thừa nhận" của bố anh ta, thì trong tiềm thức cho rằng có thể vẫn còn có chuyện gì đó. Cho nên tôi không nói với Trương Mù, mà là phát huy phong cách quen thuộc của mình, cười khà khà giả ngu. Trương Mù cũng không truy đến cùng, dù sao với anh ta mà nói không cần thiết phải so đo với thằng ngốc như tôi. Anh ta hỏi, tôi nói nhiều như vậy miệng đều đã khô cả lại rồi, cậu đã phát hiện ra vấn đề trong đó chưa? Tôi ngơ mặt nhìn Trương Mù rồi hỏi, anh muốn tôi tìm vấn đề gì? Chẳng lẽ không phải là anh đang phân tích vấn đề cho tôi nghe hay sao? Tôi cứ cho rằng anh ta đang phơi bày sự thật cho tôi nghe, không ngờ lại chơi cái trò cả nhà cùng điều tra với tôi. Nhưng vấn đề là những gì Trương Mù nói đều có lý là có chứng, căn bản là không có vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất lẽ nào là cỗ huyết quan kia tự mình xuất hiện? Lúc này Lăng Giáng vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói, Trương Mù cũng là người, không phải là máy móc. Hóa ra là vậy. Vấn đề không phải là những chuyện mà Trương Mù đã xử lý xảy ra vấn đề, mà là Trương Mù có vấn đề. Là con người thì đều biết mệt. Lúc tôi chỉ mải chạy đến chối chết cũng đã mệt muốn đứt cả hơi tai, huống chi còn là Trương Mù cứ phải liên tục thi triển thợ thuật. Nhưng đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Còn tính là vấn đề gì? Lăng Giáng lại nói, người sau khi mệt mỏi sẽ được thả lỏng cảnh giác, lúc này dễ gặp chuyện không may nhất. Tôi nghĩ ngợi, lúc ấy Trương Mù nói phải về ngủ một giấc, hẳn cũng là vì muốn bổ sung năng lượng. Nhưng chuyện này cũng rất hợp tình hợp lý. Trương Mù lại nói, cậu còn chưa nghĩ ra, sau một giấc ngủ, lẽ nào cậu không phát hiện ra điều bất thường? Tôi nói, bất thường lớn nhất chính là rõ ràng sau khi tôi gõ lên vách tường có tiếng hồi âm, nhưng mà phòng bên cạnh lại không có ai. Về sau không phải anh cũng nói không có người âm mà? Trương Mù nổi giận, sao cậu không ngu chết đi chứ? Điều bất thường lớn nhất chính là nước sông thay đổi dòng chảy. Không đúng, À, không thể nói như vậy. À, nước sông không thay đổi dòng chảy, mà là mắt chúng ta thấy nó đã thay đổi dòng chảy mà thôi. Tôi lại một lần nữa ngẩn người. Nước sông rõ ràng đã đổi dòng, sao lại không đổi nữa? Với lại, chẳng phải anh ta đã nói bố cục phong thủy dấu trời qua sông đã bị phá hủy rồi còn gì? Trương Mù lại nói, đó là vì tôi muốn lừa cậu về Trùng Khánh mới bịa ra lý do như vậy. Cho dù cô chủ nhiệm của cậu không gọi, tôi cũng sẽ lừa cậu về. Bởi vì khi đó tôi đã nhìn thấu rồi, cả thôn, bao gồm cả con sông bên ngoài, đều bị một cái gương chiếu vào, cho nên nhìn dòng nước mới hoàn toàn tương phản. Khi cậu gõ tay lên vách tường, nghe thấy tiếng nhưng mà bên phòng bên cạnh lại không có người. Đó là bởi vì âm thanh mà cậu nghe thấy thực ra là âm thanh tự gõ lên vách tường của cậu ở bên ngoài thôn thật. Tôi lại nói, ừ, không đúng. Nếu là gương, vậy thì có lẽ phải có hai thôn giống hệt nhau, nhưng mà lại không có. À, thế điểm này giải thích thế nào? Lăng Giáng và Trương Mù đồng thời nói, gương hai mặt. Đó chính là loại gương cả hai mặt đều soi được. Chương thứ 263, nữ hiệp tha mạng. Trương Mù còn cố tình vẽ một hình tam giác vuông trên mặt đất, chỉ lên điểm cao nhất mà nói, đây chính là vị trí hiện tại của chúng ta, đường cao. Cạnh đối, đây chính là của ngọn núi. Đường ngang tức là cạnh kề chính là thôn, còn đường nghiêng tức là cạnh huyền này này là sông. Nếu như có một tấm gương, vậy thì kết quả cuối cùng sẽ tạo ra hai thôn giống nhau, cũng chính là một hình tam giác cân. Nói xong, anh ta lại vẽ một đường đối và một cạnh kề sang bên cạnh hình tam giác vừa rồi, cuối cùng thì tạo ra một hình tam giác cân. Trương Mù nói, nếu không phải là gương một mặt mà là một tấm gương hai mặt, vậy thì cái hình tam giác thứ hai sẽ không tồn tại nữa. Một mặt khác của gương hai chiều chiếu vào một bên khác của thôn, như vậy thì sẽ hình thành thôn làng mới tinh. Tôi nói, nếu là một thôn đầy đủ còn không bằng dùng gương một mặt là được rồi. Ít nhất thì còn không thể ra ngoài, cứ bị nhốt trong kính giới. Chứ gương hai mặt này có tác dụng gì? Trương Mù lại nói, tổng môn nhà cậu, ai nói không có tác dụng? Người thôn Trương gia nhiều thế hệ đều là thợ nhân, nếu không có tác dụng sao lại còn bị vây ở trong này? Cậu nghĩ đi, thôn hiện tại và thôn thật có chỗ nào khác nhau? Tôi nghĩ ngợi, thứ được gương soi chẳng lẽ không giống nhau? Ngoài các loại kính không giống nhau ra thì những thứ được soi vào trong mặt gương phải hoàn toàn giống nhau. Không đúng. Tôi nhớ Trương Mù từng đã dạy mình, phán đoán bản thân có phải là đang ở trong kính giới hay không chủ yếu chính là phương hướng. Hóa ra là như vậy, thôn hiện tại và thôn ban đầu phương hướng không giống nhau. Trương Mù gật đầu nói, vẫn chưa ngốc chết, đúng là phương hướng khác nhau, còn hoàn toàn tương phản nữa. Đối với thợ nhân chúng tôi mà nói, trời trên đất dưới, trái dương phải âm. Nếu như phương hướng thay đổi rồi, đừng nói là dùng thợ thuật, cho dù là lối tư duy cũng đã bị ngược lại với phương hướng. Bằng không thì cậu cho rằng trong thôn Trương gia nhiều người như vậy, vì sao đều bị nhốt ở đây? Chỉ có một cái mua dây buộc mình, lẽ nào mấy ông già này lại nhìn không ra? Nhưng mà cho dù nhìn ra rồi, chuyện cũng vẫn xảy ra. Phương hướng không đúng, càng cố lại càng sai. Cậu nhìn Trương Mục ấy, nếu cậu gọi anh ta tỉnh lại được, tôi cùng với họ, cùng với cậu, nếu không phải cậu dùng chuông trấn hồn thì ngay cả tôi cũng không thể tỉnh lại được đâu. Tôi lúc này mới hiểu ra, thảo nào mà Trương Mù dùng gà âm truyền tin tức đến sau núi cho tôi, nhất định là anh ta ý thức được bản thân không thể tỉnh lại, cần tôi hỗ trợ. Thế này thì tính ra tôi cũng không đến nỗi vô dụng. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không đúng, vì sao Lăng Giáng cũng có thể đánh thức? Trương Mù giải thích, bởi vì cậu và Lăng Giáng vào sau, thân thể của các người vẫn chính là thân thể của các người. Trương Mù lại một lần nữa khiến cho tôi ngẩn người. Tôi hỏi, làm gì có thân thể người nào mà lại không phải là của chính mình? Thế chẳng lẽ hiện giờ đây không phải là thân thể của chính anh à? Lúc nói, tôi còn cố tình đưa tay lên cấu cánh tay của Trương Mù. Anh ta đau đớn, trợn mắt nghiến răng, nhe răng như là muốn xé xác tôi vậy. Nhưng xúc cảm không giống như Thanh Miệt làm ra người, có lẽ là ra thật. Trương Mù nghiến răng nói, tôi muốn nhờ cậu, cậu thử cấu lần nữa xem. Tôi rất nghe lời, cấu thêm lần nữa. Trương Mù nhẫn nhịn đau đớn giơ tay lên định tát tôi, nhưng tay giơ lên được một nửa thì lại hạ xuống, có lẽ là đau không chịu nổi nữa rồi. Trương Mù hung hăng trừng mắt lên lườm tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trên mặt anh ta mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh ta chỉ đành nói tiếp, lúc trước tôi đã nói rồi, chúng ta hiện tại đang ở một trong một tấm gương hai chiều. Cơ thể nhìn thì là như của bản thân thật, nhưng mà chẳng qua chỉ là một thứ đồ ngược lại gương mô phỏng lại mà thôi, căn bản không phải là thật. Cơ thể chúng tôi có lẽ vẫn đang ở trong thôn thật. Tất cả những người ở đây đều có hình ảnh ngược trong gương. Bản thể ngoài gương bất tỉnh, ảnh ngược trong gương sao mà tỉnh lại được. Nhưng hai người các người thì lại khác. Các người dùng thân thể của chính mình để đi vào trong thôn trong gương, cho nên lăng ráng có thể gọi tỉnh. Tôi nghĩ ngợi, sau đó gật đầu. Thế này còn dễ hiểu. Tôi và lăng ráng dùng bản thể để đi vào trong kính giới, cho nên thợ thuật của lăng ráng có hiệu quả. Nhưng rõ ràng cũng không là gì. Bởi vì phương hướng không đúng, cho nên lúc hoa giấy của lăng ráng chỉ đường cho tôi, bảo tôi đi sang bên này, nhưng mà hướng của thôn trong gương lại ngược lại, cho nên tôi mới đụng phải cỗ thi thể trợn lớn trước mặt. Còn việc Trương Mù có thể tỉnh lại là bởi vì tôi đã lắc chuông chấn hồn. Anh ta có thể dùng thợ thuật là nhờ thứ đồ lão tổ tông đã để lại. Tôi đoán có thể cũng là một thứ tương tự như là chuông chấn hồn. Chẳng qua là anh ta không chủ động nói, tôi cũng không muốn mở miệng. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tôi hỏi Trương Mù, cơ thể của lăng giáng là bản thể, vậy thì thợ thuật của cô ấy hẳn phải có hữu dụng. Nhưng vì sao cũng bị nhốt trong này? Chẳng lẽ cô ấy cũng chúng phải mua dây buộc mình? Trương Mù giải thích, cô ta không chúng phải mua dây buộc mình, cô ta bị rơi vào ảo cảnh. Cậu nhìn thấy phản ứng đầu tiên của cô ta khi tỉnh lại rồi chứ? Tôi đoán trong ảo cảnh cô ta bị người quen hãm hại, cho nên đến ngay cả cậu cũng đánh. Kiểu con gái này á, cậu cũng dám thích. Đánh không chết cậu mới. Ê, nữ hiệp tha mạng. Ê, tôi không nói cô. Cho dù nói cô cũng nhất định là nói cô hiền thục ôn nhu, hiền thê lương mẫu. Ái, cái tổng môn nhà nó. Chờ ông đây khỏe rồi, ông cầm miệt dao chém chết cô. Ông cùng họ với cô. Tôi thấy Trương Mù đau tới mức trước trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng tôi không dám khuyên ngăn lăng giáng. Ngộ nhỡ như cô ấy nổi giận đánh cả tôi nữa thì phải làm sao? Vào những lúc như thế này, chọn cách bo bo giữ mình vẫn là hợp lý hơn. Dù sao thì hảo hán không đấu với nữ nhân. Trương Mù này cũng thật là, bản thân đã yếu rớt ra như thế này rồi mà vẫn còn dám đắc tội với lăng giáng. Cuối cùng, thấy Trương Mù vẫn giữ vẻ mặt chết cũng không thấy hối cải, bèn phải tìm một vấn đề để phân tán sự chú ý của lăng giáng. Tôi hỏi cô ấy, Trương Mù không phải rất khỏe sao? Sao tự nhiên lại biến thành thế này? Lăng giáng nói, đây là di chứng sau khi dùng cửu anh triều điện định càn khôn. Cố gắng định càn khôn, lập trái phải trong cái gương này, để hồn phách của người thôn Trương gia trở về. Độ khó lớn bao nhiêu, anh có thể hiểu theo cách này này. Đặt một quả táo trước mặt gương, sau đó di chuyển quả táo trong gương, khống chế quả táo bên ngoài. Cái này có khó không? Tôi nói, khó như lên trời. Trương Mù muốn định làm càn khôn, khó hệt như vậy ư? Lăng giáng lắc đầu nói, so với việc này còn khó hơn. 60 năm trước có Lạc Triều Đình, 60 năm sau có Trường Phá Lỗ. Ngày trước tôi không ủng hộ câu nói này, nhưng mà hiện tại xem ra phải ủng hộ. Cũng là bởi vì càn khôn được lập lại, tôi mới tỉnh dậy từ trong ảo cảnh. Lúc ấy tôi cứ nghĩ lại, lại rơi vào trong một ảo cảnh mới. Cho nên Lăng Giáng không nói tiếp, nhưng tôi đoán có lẽ là lời xin lỗi. Nhưng với người có tính cách như cô ấy, muốn nghe một tiếng xin lỗi từ cô ấy, tôi đoán còn khó hơn cả chuyện Trương Mù lập lại càn khôn. Chờ một chút, vừa rồi Lăng Giáng nói là tưởng là lại rơi vào trong ảo cảnh mới. Vậy là nói, ở trong ảo cảnh trước, cô ấy đã từng nhìn thấy tôi. Hơn nữa, từ động tác bóp cổ tôi sau khi tỉnh lại, có thể phán đoán ra, tôi trong ảo cảnh trước đã làm cô ấy bị thương. Cô ấy giống Trương Mù, những người có thể khiến cho cô ấy bị thương, không phải là cao thủ thì cũng là người thân thiết. Rất rõ ràng, tôi không phải cao thủ, thậm chí đến con chim sẻ cũng không bằng. Tôi rõ ràng là một thứ rác rưởi. Vậy có nghĩa là cô ấy coi tôi là... Không biết vì sao, tôi có chút kích động, thậm chí còn quên mất là chúng tôi bây giờ vẫn đang còn trong gương hai mặt. Đúng rồi, gương hai mặt. Tôi hỏi Trương Mù, nói nhiều như vậy, gương hai mặt với cơ thể anh xảy ra vấn đề gì quan hệ với nhau? Trương Mù rất khinh bỉ liếc tôi một cái, há mồm trời. Tổng môn nhà cậu, vừa rồi Lăng Giáng đều đã thừa nhận tôi lợi hại, chẳng lẽ cậu còn chưa nhìn ra vấn đề? Một người lợi hại như tôi, nếu không bởi vì quá mệt mỏi, tôi sẽ bị đưa vào gương hai mặt hay sao chứ? Tôi sẽ để cho thôn Trương gia bị đưa vào trong kính giới hay sao? Tôi bừng tỉnh, bắt đầu từ đường hầm quan tài, sau đó là tử địa hậu sinh, chú trương, thi thai, trưng trưng tại thượng, diễn âm hí. Những sự kiện cứ diễn ra nối tiếp nhau. Đó là vì có người muốn khiến cho Trương Mù phải rơi vào trong trạng thái làm việc với cường độ cao, phải khiến cho anh ta mệt chết. Sau đó còn dễ dàng thi triển thợ thuật gương hai mặt. Mà người này chính là trưởng thôn Trương Tiệm. Tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề, vội vàng hỏi Trương Mù, Trương Tiệm đâu? Chương thứ 264, điều kiện tất yếu. Trương Mù nói, thằng ngốc, ông ấy là người thi triển thợ thuật thì làm sao mà vào bên trong kính giới được? Hiện tại nhất định là đang ở trong thôn thật. Như thế thợ thuật có lợi hại như hơn nữa cũng không gây ảnh hưởng tới ông ta. Còn ông ta thì có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Nghe đến đó, trái tim của tôi run rẩy, vội vàng hỏi Trương Mù, không đúng, có lẽ là không phải ông ấy muốn giết chúng ta đâu. Bằng không thì hiện tại chúng ta đã sớm chết rồi, còn có thời gian để ở đây nghe anh chém gió hay sao chứ? Trương Mù lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cậu bị ngu à? Cậu quên rồi à? Hiện tại chúng ta đều là tế phẩm sống. Nếu chúng ta đều chết, tế phẩm cũng không còn sống nữa. Nhưng nếu vẫn không tiếp tục tìm ra cách ra bên ngoài thì cuối cùng vẫn phải chết thôi. Tôi nói, thì vậy anh còn ngồi đó làm cái gì? Mau nghĩ biện pháp đi chứ. Trương Mù lại nói, nếu tôi có thể động đậy á, tôi đã sớm hành động rồi. Hay là tôi chém cậu hai nhát dao để cậu thử xem cậu có động đậy được hay không nhé. Tôi nghĩ hiện tại Trương Mù vẫn đang còn bị di chứng sau khi sử dụng kiểu anh triều điện định càn khôn. Cảm giác toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau, nhất định không chỉ đơn giản như hai nhát chém. Tôi hỏi, thế phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến cảm giác bị người ta coi là cá đang nằm trên thớt chờ thịt thì toàn thân của tôi liền khó chịu. Cứ có cảm giác tính mạng đã không còn là của mình nữa. Đầu trên cổ lúc nào cũng có thể bị người ta lấy xuống. Trương Mù nói, tổng môn nhà cậu, cậu hỏi tôi hỏi ai? Nghe Trương Mù nói thế, tôi đột nhiên nhớ ra, Trương Tiệm dù sao cũng là ông nội của Trương Mù, nhưng mà Trương Tiệm lại muốn tận tay giết chết anh ta và Trương Mục. Tục ngữ có nói, hổ dữ không ăn thịt con, huống chi còn là con người. Trong lòng của Trương Mộ lúc này nhất định là rất đau khổ, nhưng vì cứu tính mạng người cả thôn cùng với Lăng Giáng và tôi, anh ta không thể đứng ra phản kháng chính ông nội của mình. Tôi tự đổi vị trí. Nếu hiện tại tôi đứng ở vị trí của Trương Mộ, người muốn tàn sát cả thôn là ông nội tôi, tôi đến dũng khí đi chấp nhận sự thật như Trương Mộ cũng không có, chứ đừng nói là hăm hở phản kháng. Tôi nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu. Nếu như đúng là ông nội muốn tận tay giết tôi, trong lòng tôi nhất định không chịu đựng được mà sụp đổ. Căn bản không cần phải đợi tới lúc ông nội tôi ra tay giết tôi. Lúc tôi lại một lần nữa nhìn Trương Mù, tôi mới thực sự ý thức được thiên tài được mệnh danh là thợ nhân trăm năm khó gặp trước mắt kia, không cần biết là tố chất tâm lý hay là tố chất thân thể cùng với tố chất chuyên nghiệp đều vượt rất xa bạn cùng trang lứa, nhưng trên lưng cũng phải gánh vác rất nhiều. Tôi nghĩ bộ mặt cợt nhả, hình tượng cả lơ phất phơ hàng ngày của anh ta có lẽ cũng chỉ vì muốn che đậy đi sự cô tịnh trong nội tâm. Chờ một chút, ông nội tôi, sao tôi lại quên mất ông nội? Tôi chưa kịp tiếp tục xúc động, bởi vì tôi nghĩ tới một vấn đề, vì thế tôi hỏi Trương Mù. Có một vấn đề còn chưa giải quyết. Dựa theo suy đoán lúc trước, hẳn là mỗi một người dẫn đầu giới thợ nhân của một thời kỳ khác nhau thì đều biết giấu trời qua sông. Ông nội tôi trước lúc mất tích cũng không có chuyện giấu trời qua sông ra ngoài. Vì sao anh biết ông nội tôi lại biết đến giấu trời qua sông? Trương Mù nói, 50 năm trước, ông nội cậu đã đến thôn chúng tôi, còn làm một cuộc giao dịch với Trương Tiệm. Ông nội cậu đã dạy thợ thuật giấu trời qua sông cho Trương Tiệm. Trương Mù đã trực tiếp gọi thẳng ông nội anh ta bằng cái tên Trương Tiệm. Lúc trước không phải đang còn gọi là trưởng thôn hay sao? Hiện tại lại... Tôi không biết phải khuyên như thế nào, vì thế tôi nói sang chuyện khác. Giao dịch. Là giao dịch gì? Anh ta nói, cậu còn nhớ Trương Tiệm từng nói ông ấy dùng mất 7 ngày để dạy thợ thuật cho nhà họ Trương cho ông nội anh. Trong tư tưởng truyền thống của người thế hệ bọn họ, truyền lại bí kíp tổ tiên còn quan trọng hơn cả mạng sống, sao có thể tùy tiện mà truyền cho một người khác họ được? Cho nên trong này nhất định có một cuộc giao dịch. Tôi nghĩ khi đó ông nội cậu đã lấy thợ thuật giấu trời qua sông ra để trao đổi. Tôi gật đầu, tuy rằng cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy, nhưng một chốc lát tìm không ra được căn cứ để phản bác. Lúc này thì Lăng Giáng lên tiếng, các anh có từng nghĩ, dựa theo suy đoán lúc trước, 50 năm trước hẳn là đã tiến hành giấu trời qua sông một lần, cho nên mới có 10 năm kia. Nhưng nếu là vậy, theo lý mà nói, giấu trời qua sông kế tiếp phải rơi vào 150 năm nữa, vì sao lại tiến hành trước thời hạn? Trương Mù cười hà hà nói, vấn đề này đã hỏi chúng vào trọng tâm rồi. Muốn hiểu rõ vì sao lại trước thời hạn thì phải hiểu một vấn đề khác trước. Tôi hỏi Trương Mù là vấn đề gì? Anh ta đáp, nếu như dấu trời qua sông đều nằm trong tay của những người dẫn đầu qua các thời kỳ, vậy thì chỗ này sẽ có một lỗ hổng vô cùng lớn. Thằng ngốc, cậu đã đoán ra lỗ hổng gì chưa? Tôi nghĩ ngợi nói, cám dỗ của Trường Sinh. Trương Mù gật đầu, đúng thế. Nếu như cậu có một thợ thuật có thể giúp cho cậu trường sinh, cậu có đói ăn vụng túng làm càn mà thử một chút không? Dù sao nếu là tôi thì tôi cũng thử, thất bại cùng lắm là chết, nhưng mà ngộ nhỡ thành công thì sẽ được trường sinh. Sức hấp dẫn lớn như vậy, vì sao những người dẫn đầu của các thời kỳ trước lại có thể chịu được? Tôi nói, nhưng mà không đạt được điều kiện tất yếu để hoàn thành dấu trời qua sông. Trương Mù vỗ đùi nói, tổng môn nhà cậu, vài ngày không gặp, không ngờ chỉ số thông minh đã tăng lên rồi đấy. Đúng là không đạt được điều kiện tất yếu. Từ chuyện Chu đệ phái Trịnh Hòa 7 lần đi Tây Dương, điều kiện tất yếu hẳn chính là cá quy khư. Điểm này những tiền bối thế hệ trước đều đã hiểu ra, cho nên mới có hành động tiêu diệt cá quy khư khắp toàn quốc quy mô lớn. Tôi gật đầu. Chuyện tiêu diệt cá quy khư ông chủ quán cá nướng Vạn Châu đã kể qua. Lúc ấy anh ta không nói quá rõ, chỉ biết là thợ nhân cao thấp thời đó đều tiêu diệt cá quy khư. Về phần nguyên nhân cụ thể, anh ta cũng không nói rõ. Có điều hiện tại xem ra, mục đích tiêu diệt cá quy khư chính là ngăn cản có người thi triển thợ thuật giấu trời qua sông. Cho nên, đó cũng là lý do vì sao thế hệ trước như Trần Tiên Sinh vẫn biết cá quy khư, nhưng thế hệ Trương Mù lại không biết. Nhưng vẫn có cá lọt lưới, có nhiều nơi cá quy khư vẫn chưa bị tiêu diệt sạch. Ví dụ như ao cá trong thôn tôi, còn cả hồ nước ở trường học. Trương Mù lại nói tiếp. Cho nên, dấu trời qua sông lúc này không phải là trước thời hạn hẳn 100 năm, mà là chậm mất 50 năm. Cũng chính là nói, dấu trời qua sông vốn phải xuất hiện từ 50 năm trước. Bởi vì cá quy khư đã bị tiêu diệt trên diện rộng, thế cho nên không thể thi triển, mới lùi lại đến bây giờ. Nói thật, tôi lại một lần nữa bị tư duy logic của Trương Mù thuyết phục. Chỉ từ một câu nói của ông chủ quán cá nướng Vạn Châu đã có thể phân tích ra nhiều tin tức hữu hiệu. Quả nhiên, không hổ danh là Trương Phá Lỗ 60 năm sau. Tôi đột nhiên liên tưởng đến một vị bị đè dưới mộ của ông nội, cũng có quan hệ rất khăng khít với cá quy khư. Vị nằm trong quan tài lơ lửng dưới nhà xác cũng có liên quan đến cá quy khư. Hơn nữa, quan hệ còn vô cùng rõ ràng. Nếu nói giữa hai người này không có quan hệ gì, đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng cụ thể có quan hệ như thế nào, tôi trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được. Tôi nói, nếu hiện tại đạt được điều kiện tất yếu, cũng chính là nói là cá quy khư đã đủ. Nhưng trong thôn các anh, làm gì có ao cá? Cá quy khư đến thì ở chỗ nào? Trương Mù chỉ con sông phía xa xa rồi nói. Một con sông lớn như vậy, có bao nhiêu cá quy khư mà không nuôi được? Về phần thi thể cho cá ăn, thôn Trương Gia chưa bao giờ xây mộ lập bia. Thi thể nhiều một cỗ, ít một cỗ, căn bản là không có người để ý. Nếu cá quy khư đã là điều kiện tất yếu để giấu trời qua sông, vậy thì liệu có phải là có thể lý giải rằng chỉ cần là cá quy khư bị tiêu diệt là có thể phá giải giấu trời qua sông? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, tôi đã tự phủ định lại. Một dòng sông lớn như vậy, muốn tiêu diệt hết cá quy khư bên trong là công trình quá lớn, quá tốn thời gian. Chỉ sợ còn chưa xong thì đám người Trương Mù đã chết rồi. Tôi lắc lắc đầu, nhưng cứ có cảm giác chỗ nào đó không thích hợp. Đột nhiên tôi hiểu ra, thời gian không đúng. Chuyện tiêu diệt cá quy khư rơi vào trong vài thập niên trước, nhưng mà cuộc gặp gỡ 5 năm một lần đã tồn tại vài trăm năm. Cái thời điểm đó, cả nước chắc chắn còn chưa bắt đầu nổi dậy phong trào tiêu diệt cá quy khư. Vậy thì người dẫn đầu của mấy năm trước vì sao không tự mình thi triển dấu trời qua sông? Trương Mù nghe thấy câu hỏi của tôi, lập tức vỗ đùi nói. Tổng môn nhà cậu, cuối cùng cậu cũng thùng não rồi đấy. Cho nên điều kiện tất yếu thứ hai của dấu trời qua sông chính là chỉ có người đặc biệt mới thi triển được. Mà người đặc biệt này chính là cái người duy nhất thi triển thành công dấu trời qua sông, còn đã sống được mấy trăm năm kia. Tôi nói, không đúng. Lúc trước anh nói ông anh Trương Tiệm đang thi triển dấu trời. Tôi ngay cả hai chữ qua sông còn chưa nói xong, thì trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng. Suy nghĩ này khiến cho tôi kinh hãi bàng hoàng, miệng há hốc không thốt nên lời. Chương 265, hoán đổi thân phận. Câu nói của Trương Mù lại khiến cho một lần nữa tôi đầy khiếp sợ. Sao lại có thể như vậy? Trương Tiệm không phải là ông nội của Trương Mù sao? Vì sao ông ấy còn có thể là người duy nhất biết dấu trời qua sông, còn đã sống được mấy trăm năm. Cho dù trên sách sử đúng là có ghi chép sự kiện đó, nhưng mà Trương Mù cũng đã phân tích ra rất rõ ràng. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng trường sinh bất tử là chuyện hoang đường, là một chuyện căn bản không thể nào tồn tại. Thật giống như tất cả mọi người đều nói trên trời có thần tiên, nhưng thực sự có sao? Dù sao tôi cũng không tin. Nhưng hiện tại Trương Mù lại nói Trương Tiệm chính là người đã sống vài trăm năm. Điều này khiến cho tôi không thể chấp nhận. Nhưng đây là câu giải thích duy nhất cho việc vì sao Trương Tiệm lại có thể thi triển dấu trời qua sông. Trương Mù từng nói, khi đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật. Tôi nhìn Trương Mù, phát hiện ra nét mặt của anh ta không có quá nhiều dao động. Tôi không biết đây là cảm xúc thật hay là anh ta đang cố cưỡng ép bản thân bày ra cái bộ mặt như thế. Nếu là vấn đề về sau, vậy thì hiện tại anh ta còn khó chịu hơn bất cứ ai. Dù sao, miễn cưỡng cười vui còn mệt mỏi hơn so với khóc lóc thảm thiết. Đúng lúc này, Lăng Giáng đột nhiên lên tiếng hỏi Trương Mù. Ông nội anh, Trương Tiệm, là người bản xứ hay là người từ nơi khác đến? Trương Mù nói. Vấn đề này tôi cũng đã từng nghĩ tới. Tôi đã hỏi qua những người già trong thôn. Ông ta quả thật là người bản xứ, bằng không cũng không thể làm đến chức trưởng thôn như bây giờ. Tôi lại hỏi, Trương Tiệm có phải là người bản địa hay không thì có gì khác nhau? Trương Mù nói. Tầm môn nhà cậu, vừa rồi nói cậu đã thùng não, sao bây giờ lại ngu ngay được như thế? Tôi hỏi cậu, một người sống hàng trăm năm, thân thể của hắn nhất định đã thành tinh, thành hình. Cho dù có thay đổi dung mạo, nhưng làm thế nào cũng không thay đổi được vóc dáng cao thấp lớn nhỏ của mình. Vậy nếu ông ta là người địa phương, quá trình lớn lên từ nhỏ trong thôn, ông ta làm thế nào mà hoàn thành được? Lẽ nào còn có thể từ một đứa bé mà lớn lên lại thành một lần nữa? Tôi bỗng hiểu ra, nếu là một người ngoài thôn, có thể dùng thân phận người trưởng thành xuất hiện trước mắt mọi người, căn bản không cần để ý đến vấn đề thời thơ ấu. Vì thế tôi nói, cho nên thực ra trong thôn Trương gia đúng là có một người tên là Trương Tiệm, nhưng từ lúc đó Trương Tiệm đã bị cái thứ mãi không chết kia thay thế. Trương Mù nói, không phải là từ lúc đó, mà chính xác là 50 năm trước. Tôi vẫn chưa hiểu, 50 năm trước, vì sao có thể chắc chắn như vậy? Trương Mù lại nói, 50 năm trước, bố tôi chết rồi. Ông nội tôi đã dùng cấm thuật cải tử hoàn sinh lên ông người. Kết quả, chính ông nội tôi cũng đã thiệt mạng. Lăng Giáng nghe đến đó thì lập tức thét lớn vào mặt Trương Mù. Trưởng Phá Lỗ, họ Trương nhà các anh như vậy mà cũng xứng đáng làm người dẫn đầu, phá vỡ quy tắc trong giới. Trương Mù cũng lớn tiếng phản bác lại. Đừng có nói quy tắc với tôi, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày tôi phá bỏ hết cái đống quy tắc vớ vẩn đó. Sau đó Lăng Giáng và Trương Mù trừng mắt lên lườm nhau. Tôi thì âm thầm suy nghĩ, vì sao Trương Mù lại chắc chắn là 50 năm trước? Lúc đầu tôi còn chưa hiểu, nhưng từ lời xưng hô ông nội của tôi trong miệng Trương Mù, tôi mới hiểu ý anh ta. Trước lúc Trương Mặc chết, Trương Tiệm mới chính là Trương Tiệm thật, đó mới chính là ông nội của Trương Mù. Nhưng sau khi Trương Tiệm sử dụng cải tử hoàn sinh, xuất hiện Trương Tiệm người giấy, thực ra đã không còn là Trương Tiệm thật nữa rồi, mà là một con người đã sống mấy trăm năm. Cho nên Trương Mù mới không bao giờ gọi hắn là ông nội. Cái gã sống vài trăm năm kia đã lợi dụng thân thể của Trương Tiệm, thành công thay thế được thân phận của Trương Tiệm. Còn người không biết quỷ không hay, bởi vì Trương Tiệm muốn dùng cải tử hoàn sinh, đây vốn là chuyện nhất định phải trốn đi thì mới có thể hoàn thành. Nên dù Trương Tiệm thật sự chết rồi, thân phận bị thay thế cũng không có bất cứ ai phát hiện. Quả thực đúng là áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Sau khi thân phận bị thay thế, Trương Tiệm người giấy đã bắt đầu nuôi cá quy khư trong con sông bao quanh đến cả thôn Trương Gia. Đợi tới khi cá quy khư đạt tới số lượng nhất định mới bắt đầu thi chuyển dấu trời qua sông. Nói cách khác, tất cả mọi chuyện đều đã bắt đầu được lên kế hoạch từ 50 năm trước. Nhưng người đã sống mấy trăm năm này rốt cuộc là ai? Trương Mù nói: Tổng môn nhà cậu, lúc đó không phải là ông ta đã tự nói rồi hay sao? Người có mặt tại hiện trường khi ấy, ngoài ông nội tôi ra, còn có ông nội cậu. Vậy thì người còn lại không phải chính là cái gã mãi không chết kia thì còn ai vào đây nữa? Tôi lập tức hiểu ra chính là người thứ ba đã hồi sinh Trương Mặc. Tôi nói rồi, một nhân vật lợi hại tự nghĩ ra được thợ thuật hồi sinh, làm sao có thể cứ vậy mà biến mất khỏi thế giới thợ nhân được cơ chứ? Hóa ra là thay đổi thân phận, tiếp tục sống. Trương Mù gật đầu. Chính là hắn. Hơn nữa, bố của tôi chắc chắn cũng đã bị hắn hại chết. Bằng không, vì sao hắn có thể xuất hiện đúng lúc như thế? Thi thai vì sao phải tìm hắn để báo thù? Lúc đó tôi cũng phát hiện ra sự trùng hợp, còn hoài nghi ông nội mình. Nhưng Trương Mù lại lắc đầu với tôi. Khi ấy tôi không hiểu vì sao anh ta lại lắc đầu. Hiện tại xem ra, trong lòng anh ta ngay từ đầu đã bắt đầu hoài nghi người giấy Trương Tiệm rồi. Với lại tôi vẫn luôn không nghĩ tới thi thai báo thù. Lúc ấy tôi còn áy náy trong lòng. Không thể không nói, Trương Mù quả nhiên là một gã lòng dạ thâm sâu. Căn bản là không thể đoán được ra anh ta đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nếu ngay từ đầu anh ta đã hoài nghi người giấy Trương Tiệm, vì sao khi đó lại không động thủ? Bằng không, hiện tại cũng sẽ không rơi vào trong thế bị động. Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra, nhất định là bởi vì lúc ấy tôi còn đang trong thôn. Người giấy Trương Tiệm cũng chưa bị bại lộ. Chỉ cần trưởng thôn ra lệnh một tiếng, nhất định sẽ có 100 cách chết cho tôi. Cho nên anh ta không thể động thủ. Với lại, anh ta còn phải nhờ thôn dân của thôn Trương gia để thi triển thợ thuật tử địa hậu sinh. Vì vậy chỉ có thể đợi tiêu diệt được người đi theo sau tôi, đưa tôi rời khỏi thì mới động thủ. Có thể thấy được năng lực nhẫn nại của tên này, quả thực không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Xong, lối suy nghĩ của Trương Mù cũng rất hoàn hảo. Chỉ tiếc, người giấy Trương Tiệm đã phát hiện được, đã phát động ra thợ thuật gương hai mặt ngay trong đêm đó, nhốt cả Trương Mù vào bên trong. Tuy nhiên cho dù là như vậy, Trương Mù vẫn nghĩ ra biện pháp đưa tôi ra ngoài, bởi vì không muốn tôi gặp nguy hiểm. Cái con người này... Từ từ đã, Trương Mù có thể đưa tôi đi, cũng có nghĩa là có thể đưa được những người khác. Vậy vì sao anh ta không làm như vậy? Trương Mù nói: Trên người cậu có chuông trấn hồn, gương hai mặt muốn nhốt cậu lại cũng không dễ dàng. Trên người tôi có đồ mà lão tổ tông để lại, cũng không dễ nhốt. Cho nên cậu gặp chuyện trên đường cao tốc, tôi vẫn có thể chạy tới trợ giúp. Tôi nói: Nếu anh đã chạy ra ngoài được rồi, sao còn quay lại? Trương Mù cười khinh bỉ nói: Là người nào khi ấy rõ ràng biết vào thôn chỉ có một con đường chết, nhưng vẫn cứ cứng đầu cứng cổ đi vào, kết quả còn thiếu chút nữa chết đuối. Tôi nghe xong thì hai má nóng ran. Tôi biết Trương Mù đang châm chọc tôi. Lúc trước đã không có bản lĩnh, lại cứng đầu cứng cổ muốn về thôn mà cứu bố mẹ mình. Hiện tại anh ta cũng thế, biết rõ trong núi có hổ vẫn đi lên núi. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, hai chữ tình thân. Lăng Giáng lại hỏi: Nếu ông nội anh đã là người bản địa, vậy thì Trương Tiệm giả kia sao có thể phục chế được dung mạo của ông ấy? Trương Mù lại nói: Ngu, ngu hệt cái thằng ngốc này. Thân thể của hắn chính là người giấy mà ông nội tôi đã làm lúc còn sống. Đừng có nói là diện mạo, cho dù là chân tơ kẽ tóc cũng giống nhau như đúc. Lăng Giáng lại gật đầu nói: Cho nên Trương Tiệm giả không dùng thân thể của hắn để giả mạo làm ông nội anh. Vậy thì thân thể của hắn đâu? Thân thể đã sống mấy trăm năm, Chẳng lẽ nói không thấy là không thấy? Nếu là anh có bỏ không? Trương Mù nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta khiếp sợ nói: Ý của cô là... Thảo nào cái tổng môn nhà nó cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Tôi lại hỏi: Các người nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì. Trương Mù nói: Đợi cậu còn sống ra được bên ngoài, nói tiếp. Nói xong, Trương Mù vật lộn đứng dậy. Tuy rằng đau tới mức nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn cung kính đứng thẳng người. Tư thế này tôi biết là tư thế để thi triển cửu anh triều điện định càn khôn. Lăng Giáng nhìn thấy tư thế này, lập tức mắng Trương Mù: Trường Phá Lỗ, anh không muốn sống nữa à? Cho dù anh có tài giỏi đến đâu, cũng không thể trong một ngày mà dùng 2 lần cửu anh triều điện. Tôi thấy Trương Mù cười bi thảm, sau đó chỉ bầu trời mà nói: Không còn thời gian nữa rồi. Lúc này tôi và Lăng Giáng mới ngẩng đầu lên nhìn. Quan tài vừa mới bị đánh vỡ lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu. Cứ yên lặng, không có một tiếng động hạ xuống. Trương Mù nói: Họ Lăng kia chớ có lười biếng. Lần trước cô đã định dùng chiêm tinh quý địa, nhưng lại bị Trương Mặc cắt ngang. Lần này cho cô một cơ hội. Tôi nói: Nhưng mà sức khỏe của Lăng Giáng vẫn chưa được tốt đâu. Trương Mù há miệng lại mắng: Cái tông môn cái nhà thằng này, cái thằng trọng sắc khinh bạn này nữa. Chẳng lẽ sức khỏe của ông đây thì tốt hả? Tôi vội vàng giải thích: Không, tôi không có ý đó. Ý tôi là còn có biện pháp nào khác không? Trương Mù nói chắc như đinh đóng cột: Có, khiến cho Trương Tiệm từ bỏ trường sinh bất tử. Câu này tương đương nói như chưa nói. Lăng Giáng đã ngồi xuống đất, bày xong thủ thế chiêm tinh quý địa. Trương Mù nói: Chờ tôi định lại càn khôn, cô hãy chiêm tinh quý địa. Lăng Giáng cau mày gật gật đầu, không nói chuyện. Nhìn ra cô ấy rất căng thẳng. Tôi hỏi Trương Mù tôi có thể làm gì không. Anh ta đáp: Cậu câm miệng. Tôi hậm hực ngậm miệng lại. Sau đó nhìn thấy Trương Mù khẽ ngực khom người, cúi đầu với một phương hướng nào đó. Nháy mắt, quan tài khổng lồ trên đỉnh đầu đã sắp rơi xuống đất. Không đúng, không phải là rơi xuống mặt đất, mà là rơi xuống chỗ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 53 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.